Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Harry đổi rắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Rowan giáo sư. Hermione nhỏ giọng nói, nàng không hy vọng thấy Rowan giáo sư phạm sai lầm. Không cần nhớ nhiều, Triệu Mục cười nói. Ta sẽ ở tỉ thí trước cho các người thêm một cái cường lực phòng ngự lời nguyền. Các người cứ việc sử dụng công kích lời nguyền, làm ta bố trí phòng ngự lời nguyền bị tổn thương đạt tới trình độ nhất định thì biết kết thúc tỉ thí. Nghe nói như vậy, từng cái nhỏ phù thủy lập tức thay đổi nhau nhau muốn thử. Tự đi chọn lựa đối thủ sau đó tổ một tổ lên lôi đài. Triệu Mục nói, Harry, có dám hay không lên lôi đài? Malfoy thời gian đầu tiên tìm được Harry Potter khiêu khích nói. Ta sẽ đem ngươi đánh bay. Harry vừa nói cho tự thân là một cái trôi lơ lửng nguyền rủa phiêu lên. Lôi đài, Malfoy dùng ma trượng hướng về phía bên cạnh lôi đài bên bãi cỏ một chút. Bộ phận cỏ xanh thông qua biến hình nguyền rủa biến thành nấc thang. Theo nấc thang đi lên lôi đài. Cùng Harry Potter đứng ở lôi đài hai đầu, Triệu Mục huy động ma trượng một người một cái khôi giáp hộ thân và một cái LV4 thánh quang lá chắn. Bảo vệ, phòng ngự ma pháp gia trì tốt, Malfoy và Harry nhưng chậm chạp không nhìn thấy Triệu Mục kêu bắt đầu. Malfoy như có điều suy nghĩ, đột nhiên ở giữa ma trượng chỉ hướng Harry Potter, trừ ngươi vũ khí, Malfoy quát to. Harry trong tay ma trượng bị nộp khí giới nguyền rủa văng ra. Nếu như không phải là trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm, đối mặt thình lình nộp khí giới nguyền rủa căn bản không bắt được ma trượng. Bây giờ mặc dù bắt được thân thể lại bị theo ma trượng bị vung bay ra ngoài. Người đánh lén, dưới đài Ron tức giận hô. Đây chính là thực chiến. Giáo sư không kêu bắt đầu chính là nguyên nhân này. Malfoy cười to nói, thấy Triệu Mục yên lặng, dưới lôi đài tranh luận thanh dừng lại, xem ra thật đúng là như Malfoy theo như lời. Đây là thực chiến không phải lôi đài, nếu là thực chiến đánh lén tự nhiên cũng là chiến đấu một loại. Bọn họ những ngày qua đang dạy cái đó đen trắng thế giới đã sớm bị đánh lén không biết bao nhiêu lần. Nhìn chật vật Harry. Malfoy bản năng liền muốn cho hắn một cái chia năm xẻ bầy. Nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng không tự chủ thay đổi thả ra lời nguyền. Quả đắc xuất động, Malfoy đọc lên lời nguyền. Ma trượng lần trước đoàn ma lực phóng hướng Harry Potter. Trên không trung biến thành một cái rắn hổ mang. Harry lúc này mới vừa đứng lên. Rắn hổ mang đã hướng hắn nhào tới. Là một học cặn bã hắn biểu hiện mặc dù không thể nói tốt. Nhưng là liên tục nhiều lần thực chiến chương trình học vẫn là tích lũy một ít kinh nghiệm. Ngọn lửa hừng hực, Harry huy động ma trượng, ma lực trực tiếp ở trước người xây dựng một đạo tường lửa đẩy về phía rắn hổ mang. Đối mặt ngọn lửa uy hiếp, rắn hổ mang vèo một cái tử thoát ra lôi đài, ở dưới lôi đài xem cuộc chiến Ron. Bất ngờ không kịp đề phòng lập tức bị rắn hổ mang cuốn lấy cổ. Bản năng đi ngay bắt rắn. Kích thích rắn hổ mang há miệng sẽ dùng răng độc cắn hướng Ron. Ở nơi này nguy hiểm ngay tức thì Harry Potter đột nhiên hướng về phía rắn hổ mang phát ra tiếng. Lách tách, không chỉ như vậy, Harry ánh mắt biến thành mắt dọc. Phát ra tiếng lách tách đồng thời trong miệng không ngừng lộ ra lưỡi rắn. Hắn là nói không nên công kích Ron, nhưng là lời thốt ra miệng cũng đã biến thành rắn ngôn ngữ. Ngọn lửa hừng hực, Triệu Mục huy động ma trượng, ma lực tạo thành một đạo vặn vẹo mini tường lửa, vừa vặn cùng rắn hổ mang chồng lên nhau, dễ như trở bàn tay đem rắn hổ mang đốt thành cho bụi. Thậm chí liền Ron tóc cũng không có đốt chọi. Nhưng mà lúc này đã không có người thán phục Rowan giáo sư đối với lời nguyền tuyệt diệu khống chế. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Harry Potter. Cái này tiết khóa đến đây kết thúc. Harry Potter ngươi cùng ta tới. Triệu Mục huy động ma trưởng giải trừ lôi đài biến hình mặt âm. Trầm đi về phía lâu đài. Harry Potter còn không có ý thức được tự thân biến hóa. Còn nghĩ đợi một hồi giải thích thế nào. Hắn không phải cố ý đem rắn hổ mang làm xuống lôi đài. Rowan giáo sư gần đây rất dễ nói chuyện, hẳn sẽ không trừng phạt hắn mới đúng. Phòng làm việc của hiệu trưởng, Dumbledore nhìn đi theo Triệu Mục phía sau Harry Potter đằng một chút đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Dumbledore tức giận hỏi. Ta cũng không biết. Triệu Mục lắc đầu nói. Hôm nay thực chiến giờ học là phù thủy đối chiến. Malfoy sử dụng quạ đen xuất động cái này lời nguyền. Thấy rắn sau này Harry liền lập tức biến thành bộ dáng này. Trong miệng còn nói rắn ngôn ngữ. Ngươi đi mời Pomfrey phu nhân. Dumbledore xông lên Triệu Mục nói. Triệu Mục gật đầu một cái xoay người rời đi. Pomfrey phu nhân là Hogwarts y tá trưởng. Ở chữa trị lời nguyền và chữa trị ma phương thuốc mặt có không giống bình thường thành tựu. Dumbledore hiển nhiên là trông cậy vào Pomfrey phu nhân có thể trị liệu Harry Potter. Cục xúc bất an Harry Potter. Rốt cuộc thông qua gương thấy được mình thời khắc này dáng vẻ. Rắn ánh mắt rắn đầu lưỡi. Làm sao xem làm sao quỷ dị. Hắn không biết mình tại sao phải biến thành cái bộ dáng này. Pomfrey phu nhân rất nhanh chạy tới. Ngay tại phòng hiệu trưởng đối với Harry Potter tiến hành kiểm tra. Không phải rất thích xem. Hẳn là trong truyền thuyết huyết ma nguyền rủa. Chẳng qua là ma lực yếu ớt lời nguyền hiệu quả chưa có hoàn toàn phát huy. Pomfrey phu nhân đong, đưa lắc đầu nói. Tom, Dumbledore theo bản năng đọc lên chúa tể Voldemort tên thật. Hắn rất rõ ràng, chúa tể Voldemort chính là số rất ít nắm giữ huyết ma nguyền rủa tồn tại. Đó là ma pháp hắc ám, ở giữa ma pháp hắc ám có thể đem một cái phù thủy vĩnh cửu biến thành động vật. Harry trong cơ thể thì có một cái chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ. Trước đây không lâu còn ảnh hưởng Harry giết Phil, bây giờ một lần nữa làm loạn, lại đối với Harry thi triển huyết ma nguyền rủa. Nếu như không phải là Harry trong cơ thể chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ rất yếu ớt. Sợ rằng Harry lúc này đã biến thành một con rắn, đến nay mới ngưng, còn không từng nghe nói huyết ma nguyền rủa có giải trừ biện pháp. Cái này cũng thì đồng nghĩa với Harry ánh mắt và đầu lưỡi không cách nào chữa. Có như vậy một bộ dung mạo, ai còn sẽ tin tưởng Harry là đánh bại chúa tể Voldemort chúa cứu thế. Một cái làm không tiện đem hắn và chúa tể Voldemort bức tranh thượng đẳng số đều không phải là... Không thể nào, xem ra chỉ có thể ẩn núp. Dumbledore từ trong ngăn kéo phía sau lấy ra như nhau dạng luyện kim. Vật liệu, làm một đứng đầu luyện kim sư. Bất quá chốc lát đã thông qua thuật luyện kim chế tạo ra một cái mặt nạ. Mặt nạ đè ở Harry Potter trên mặt, lập tức thấm vào da đối với gương mặt tiến hành trình độ nhất định biến hình. Gắng gượng đem ánh mắt và đầu lưỡi biến hình thành lúc đầu dáng vẻ. Thật có ngươi, Triệu Mục nội tâm không ngừng co quắp. Bất quá hắn độc kế lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Thân thể biến hóa có thể ẩn núp. Trong lòng biến hóa hắn đến muốn xem Dumbledore làm sao ẩn núp. Rất nhanh Harry Potter thì biết đối mặt hơn nữa đau thương thực tế. Pomfrey phu nhân. Người mang Harry ở cửa chờ một chút. Dumbledore nói. Pomfrey phu nhân gật đầu một cái. Kéo muốn nói lại thôi Harry Potter rời đi phòng hiệu trưởng. Người sẽ hô thần thủ vệ sao? Dumbledore nhìn về phía Triệu Mục. Dĩ nhiên, Triệu Mục đáp. Phóng thích một cái xem. Dumbledore nói. Cáo già, Triệu Mục trong lòng ngầm nói. Hô thần thủ vệ là một loại ma lực. Tinh thần lực và chính diện tâm trạng ba người hỗn hợp lời nguyền. Có thể cho gọi ra các loại hình thái bất đồng thần bảo vệ. Đối với đuổi nội tâm mặt trái tâm trạng và tà ác có không giống bình thường hiệu quả. Thời gian dài giữ nội tâm tà ác tồn tại. Cơ hồ không thể nào phóng thích hô thần thủ vệ lời nguyền. Dumbledore đây là đang dò xét hắn. Dẫu sao Harry Potter là ở hắn ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học xảy ra ngoài ý muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-vi-ao-nối-dai-nối-si-nối-di-ai-nối-si-nối-ton-g- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.